tổng tài, Hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thuần Châu quay về phòng của mình gọi điện thoại cho ai đó. Em à, chị thấy kế hoạch của chúng ta không được rồi. Hoắc Kiến Vũ rất thương cô ta. Không được làm vậy, Hoắc Kiến Vũ nhất định sẽ giết chết em. Chúng ta làm cách khác đi. Em không được làm vậy. Làm như vậy em sẽ chết đó. Không được đâu. Tút tút tút, Lương Thuần Châu vẻ mặt lo sợ ngã người về sau, trận chiến này chưa đấu đã biết có người thiệt hại. Bà xã, sao em ngủ nhiều như vậy? Em thấy không khỏe sao? Anh đưa em tới bệnh viện khám nhé. Hoắc Kiến Vũ đi vào phòng nghĩ thì thấy Triệu Tuệ An quấn chăn kít mít nằm ngủ. Em buồn ngủ. Ngồi dậy đi, anh đưa em tới bệnh viện. Buồn ngủ thôi mà đi khám cái gì? Cũng tại anh hết đó. Thật không sao không? Dạo này anh thấy em lạ lắm. Em vẫn vậy mà. Ông xã, em thèm gà rán quá. Lúc về anh bảo tài xế ghé mua cho em được không? Cô ôm cổ anh nũng nịu. Được. Anh nhéo chóp mũi cố. Ây ông xã, vài bữa chúng ta đi thử đồ đi. Còn một tháng nữa là lễ kết hôn của Kiến Thành rồi. Ừ, anh đã đặt nhà thiết kế rồi. Khi nào may xong sẽ báo cho chúng ta. Ừ, nhưng mà hình như số đo của em khác rồi. Em đã béo lên tận 3 kg. Bụng em bây giờ to lên. Cô sờ sờ vào bụng mình. Hửm, bụng em anh thấy tròn thật đó. Tại em cứ ăn rồi ngủ nên mới như vậy. Triệu Tuệ An bị đơ người. Cái khi nào mang thai không? Tháng này đã trễ rất lâu rồi. Bà xã, em nghĩ gì vậy? Hả? Ha ha, em nghĩ gì đâu. Em vào giữa mặt rồi, chúng ta về nha. Cô cố gắng khôi phục lại vẻ tự nhiên. Ngày hôm sau Triệu Tuệ An đi học xong liền bảo anh khỏi đến đón cô, nói sẽ về nhà chính chơi với ông bà Hoắc. Y Nhung, cậu đi khám với mình được không? Mình đi một mình ngại lắm. Có ngồi nói nhỏ với Hoàng Y Nhung. Cậu khám cái gì mà ngại? Mình khám khoa sản. Mình bị trễ, với lại hôm trước còn nôn nữa. Ngửi mùi cá mình không chịu nổi. Tuệ An, cậu mang thai rồi sao? Hoàng Y Nhung la lên. À, cậu nhỏ tiếng thôi. Đã biết chắc là mang thai đầu. Cô bụng miệng Hoàng Y Nhung lại. Sao cậu không nói với Hoắc Tổng? Ngài ấy chở cậu đi. Mình muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. Với lại lỡ không có thì anh ấy sẽ hụt hẫng lắm. Được vậy mình đi thôi. Mình cũng nên thật đó. Hoàng Y Nhung cùng Triệu Tuệ An lên xe đi đến bệnh viện. Ngồi trong xe cô cứ sờ bụng rồi mỉm cười suốt. Tại bệnh viện của Hoắc gia, Triệu Tuệ An cầm kết quả đi ra. Mặt cô cứ đờ ra. Tuệ An sao rồi? Cậu có thai phải không? Hoàng Y Nhung thấy cô ra liền chạy lại hỏi. Đúng đó, mình mang thai được 7 tuần rồi. Cô hơi lớn giọng vì vui sướng. Tuệ An, mình sắp được làm mẹ nuôi rồi. Phải làm sao đây? Cô lính quính không biết nói cho Hoắc Kiến Vũ thế nào. Nếu biết cô mang thai anh sẽ rất vui vì cá cược thắng. Thì cậu gọi cho Hoắc Tổng đi. Hoàng Y Nhung lấy điện thoại từ túi của cô bấm gọi cho Hoắc Kiến Vũ. Hoắc Kiến Vũ đang ngồi họp. Nhân viên bây giờ đang cúi mặt xuống nghe Hoắc Kiến Thành quát. Cả tập đoàn này ai ai cũng sợ hai anh em nhà họ Hoắc reng reng reng. Alo, ông xã, anh đang làm việc sao? Ừ, anh đang họp. Anh vẫn ngồi thong dong nói chuyện. Em đang ở bệnh viện. Cái gì? Em ở bệnh viện làm gì? Anh ngồi thẳng dậy. Em mang thai rồi. Em đang ở bệnh viện với Y Nhung. Mang thai? Em mang thai sao? Em ngồi yên ở đó, anh sẽ đến đón em. Ra. Hoắc Kiến Thành nhìn qua anh cũng trợn mắt theo. Hoắc Kiến Vũ ngồi bật dậy nói. Kiến Thành, em chửi tiếp đi. Anh đi đón chị dâu em rồi. Chị dâu em mang thai đó. Vậy là anh thắng rồi ha ha. Âu Minh Phong ơi là Âu Minh Phong. Cậu muốn thắng tôi đâu có dễ, mang thai còn là con gái nữa cơ ha ha. Hoắc Kiến Vũ cười như điên bỏ đi, để lại cả phòng ngơ ngác. Hoắc Kiến Thành lắc đầu nhìn theo. Cách chương.